Hoài thai mãng xà thai rắn. Chương 261, Long Y, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chơi nap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy luồng khí đen trên người tôi, Phương Tổ Thiên hoảng hốt, quỳ người ôm tôi vào lòng, hỏi tôi bị làm sao vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn thân tôi cứng đờ, gắng gượng nhìn cái thứ quỷ quái đang tàn ra từ cơ thể mình. Nếu tôi đoán không nhắm thì có lẽ tôi đã nhiễm dịch bệnh rồi. Bởi vì khi tôi rơi khỏi người Phương Tổ Thiên, móng vuốt của Dư Cương đã cấu xé lên người tôi rồi. Anh mau đi đi, tôi cố sức hét lên với Phượng Tổ Thiên. Mà Phượng Tổ Thiên nhìn thấy luồng khí đen trên người tôi cũng lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy không những không đi mà ngược lại còn ôm tôi chặt hơn. Nói với tôi rằng sẽ không đi đâu hết. Dù tôi có chết thì anh cũng không bỏ tôi lại. Thứ khí độc của Dư Cương này chỉ có thể giải bằng thịt của chính nó mà thôi. Nhưng sau khi cho bà nội ăn miếng thịt cuối cùng thì toàn bộ số thịt của Dư Cương đã tan thành mấy khói rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi không biết liệu mình có chết không. Nhưng chắc chắn có nhiễm bệnh dịch. Không thể để lây bệnh cho Phượng Tổ Thiên được. Anh ấy cứ khăng khăng không chịu đi như thế. Tôi buộc phải mạnh mẽ ra hiệu bằng mắt. Dùng chút sức lực còn lại bắt anh phải nhanh chóng rời đi. Có lẽ thấy tôi tức giận nên Phương Tổ Thiên đành buông lòng tay rồi đó tôi nằm xuống chiếc giường bà tôi vừa mới nằm. Nhưng bệnh viện này thậm chí còn không phải là bệnh viện chính quy. Chúng tôi đang ở trên tầng cao nhất. Khi y tá theo dõi bên ngoài thấy bà nội đã khỏe lại, tôi bằng lảo đảo ngã xuống. Tôi nghĩ dịch bệnh lại phát tác. Sợ đến mức tay chân luống cuống. Chạy nhanh xuống cầu thang. Mà khi Phượng Tổ Thiên đi ra ngoài, bà nội đã quay lại. Chúng tôi đã rất vất vả mới cứu được bà về nên khi bà muốn vào thăm tôi, Phượng Tổ Thiên phải nhanh chóng ngăn bà ở cửa. Xin bà đừng bước vào. Còn anh thì đi tìm người có thể chữa trị dịch bệnh trên người tôi. Nói xong vội quay người nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất trong tầm mắt của tôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi Phượng Tổ Thiện rời đi, bà nội không làm theo những gì anh nói mà đi thẳng vào phòng tôi. Ngồi trên mép giường đưa tay ra nắm lấy tay tôi và hỏi tôi sao lại thành ra thế này. Vẻ mặt điềm tĩnh của bà nội khiến tôi bớt lo lắng. Tôi muốn nói với bà đừng để ý tôi nữa và mau ra ngoài thôi. Nhưng lúc này tôi đã bị luồng khí đen trên người quần giết lấy làm cho đầu óc cứ xoay mỏng mỏng rồi ngất đi vì kiệt sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong bóng tối, tôi không biết mình đã làm đi bao lâu. Có thể là do Phượng Tổ Thiên nói với tôi rằng thi thần khúc của tôi vốn dùng để giết các vị thần. Trong lúc mà man, tôi dường như đã mơ thấy chính mình dùng sáo Phương Minh thổi điệu thi thần khúc. Âm thanh của thi thần khúc cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Rồi tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Lẫn trong đó là những luồng tiền khi ngu ngụt. Mà tiếng hét đó phát ra cứ như là bị tấn công bởi thí thần khúc của tôi vậy. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi chơi điều thí thần khúc này. Nhưng tiếng gào thét trong mộng không phải của Dư Cương. Chẳng lẽ là tôi nằm mơ thấy kiếp trước? Kiếp trước thật sự tôi có dùng thí thần khúc để giết thần sao? Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, tôi nghĩ điều đó hơi bất khả thi. Dù sao nếu thần có phạm phải sai lầm thì bọn họ cũng có quy tắc trừng phạt của riêng mình chứ không cần mượn tay tôi đâu. Tiếng hét của các vị thần trong giấc mơ không phải của một hai người. Mà là những tiếng la hét của một nhóm người tụ lại một chỗ. Dường như có rất nhiều thần thánh đã bị thi thần khúc của tôi giết hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này thật kỳ lạ. Trong giấc mơ, tôi không hiểu tại sao nên lại bất tỉnh. Sau khi khỏe hơn, tôi mở mắt ra. Lần này, tôi thấy ngoại trừ bà nội và Phượng Tổ Thiên còn có một người tôi không ngờ tới. Đó là chủ hoàng có vẻ ngoài tựa tựa bà nội mà chúng tôi đã gặp trong buổi gây quỹ công cộng. Chú hoàng đối với tôi rất tốt nên khi ông ấy ngồi xuống giường hỏi thăm tôi. Trong lòng tôi vô cùng mừng rỡ. Nhưng tôi sợ dịch bệnh trên người có thể ảnh hưởng đến chủ hoàng nên đành liếc mắt ra hiệu cho Phương Tá Thiên. Anh hiểu ý ngay lập tức phản ứng. Đưa tay ra ngăn cản chủ hoàng. Bảo chủ hoàng cách xa tôi một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chú hoàng không bận tâm. Ông ấy liếc nhìn toàn thân tôi nói rằng mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tình cờ lúc đăng ký nhìn thấy tên tôi. Ghi là bị nhiễm dịch bệnh nên tiện đường đến thăm tôi. Nói đến đây, chú hoàng đột nhiên nghiêm túc hỏi tôi. Bạch Tô, cháu còn muốn sống không? Ông ấy đột nhiên hỏi tôi điều này. Giống như mở ra một lối thoát cho cuộc sống tù túng ngột ngạt của tôi. Đúng vậy, tôi còn muốn sống nữa không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi không muốn sống, tôi muốn chết. Nếu chết rồi thì sẽ không còn vướng bận, không còn lo lắng gì nữa. Ngay cả khi ý nghĩ về cái chết hiện lên trong đầu cũng thật thoải mái. Giống như được nằm trên một chiếc giường lớn ấm áp vậy. Nhưng lúc này khi tôi mở mắt ra, khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của bà nội và vẻ mặt sầu não vì lo tôi mắc phải dịch bệnh của Phượng Tố Thiên. Nếu tôi chết thì sau này họ biết sống sao đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi không thánh mẫu, cũng không phải loại người vô ơn. Tôi mang ơn họ, mà họ cũng không muốn tôi chết. Dù có muốn chết cũng không thể chết được. Cháu không muốn nghĩ tới nó nữa. Tôi đáp lại chủ hoàng. Những lời này nói ra giống như xi ống xích chải buộc con người tôi. Bắt tôi phải tiếp tục sống trong đầu. Thật ra vẫn có cách cứu cháu. Nhưng hơi khó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Tổ Thiên nghe thấy chủ hoàng nói có cách cứu được tôi. Anh ấy lập tức lấy lại tinh thần. Cuống quýt hồi chủ hoàng. Chủ hoàng, chủ có cách gì? Dư cương này quá mạnh. Tiểu Bạch bị nó cào làm cho dịch bệnh bùng phát ngay trong cơ thể con bé rồi phát tác ra bên ngoài. Thứ duy nhất có thể chữa khỏi dịch bệnh do dư cương gây ra là thịt của chính nó. Hiện giờ dư cương đã chết. Gần như không có thuốc giải cho bệnh này. Nhưng có thể dùng Long Y thử xem. Long Y, Phương Tổ Thiên và bà nội liếc mắt nhìn nhau. Tôi nhìn chỗ khí đen bao phủ quanh mình. Khí đen này giống như từ khi lưu lại. Vẫn bám trên người tôi không dứt. Có phải là quần áo của Long Vương không? Phượng Tổ Thiên nói xong thì ngay lập tức bật dậy. Tôi sẽ lấy về cho Tô Nhi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, nhìn thấy Phượng Tổ Thiên đang nóng lòng muốn đi ngay. Chủ hoàng vội giữ anh lại rồi nói. Cậu gấp gáp thể làm gì? Nếu đúng là cần quần áo của Long Vương thì tốt rồi. Vấn đề là Long Y này không phải là quần áo tê, đó là gì vậy? Cái ông này cứ nói đi xem nào. Bà nội khó chịu nói với chú hoàng. Là da rắn trắng ngàn năm. Cuối cùng chú hoàng cũng nói ra cách duy nhất có thể cứu được tôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là khi chủ hoàng thấy chúng tôi bị cái thứ đã rắn trắng ngàn năm này của ông ấy làm cho hoang mang ngơ ngẩn. Ông mới giải thích cho chúng tôi. Loài rắn này còn được gọi là rồng. Da nó chính là một loại thần dược. Thuốc này có thể được bào chế để trị dịch bệnh. Nhưng dịch bệnh trên cơ thể của Tiểu Bạch là do tiếp xúc trực tiếp với dư cương. mà rắn trắng lại là vua của muôn loài rắn. Vạn độc không suy truyền, sau ngàn năm tu luyện cũng có thể sánh với khí độc của dư cương. Chỉ cần dùng da rắn xoa lên da nhiều lần là có thể tiêu tán hết khí độc trong cơ thể tiểu bạch. Tuy nhiên loại rắn trắng này rất hiếm. Bởi vì điều kiện trời phù nên việc luyện hóa thành thượng tiên vô cùng đơn giản. Nếu đã tu luyện hơn ngàn năm, trở thành thần tiên trên trời thì nào có ai chịu lột da cứu người. Lột da một lần sẽ mất nửa cái mạng. Nếu gặp hoàn cảnh bất lợi thì tính mạng của họ sẽ bị tổn hại rất nhiều. Vậy nên mới có nhiều con rắn bằng mọi giá phải tu luyện thành tiên chỉ để thoát khỏi nỗi đau khi bị lột da. Ngay cả dưới trần gian thì không phải ai cũng có thể sẵn sàng liều mạng để cứu một người mà họ chưa từng gặp bao giờ. Những điều chủ hoàng nói thật sự quá khó khăn. Tôi chỉ biết có ba con rắn trắng. Một là Bạch Sinh mới tu luyện 300 năm. Con còn lại là Kiều Nhi. Tuổi tu luyện của Kiều Nhi còn chưa đến 100 năm. Nhưng thật ra lúc này khi chủ hoàng nói cần có da rắn trắng, tôi chợt nghĩ đến một người. Đó là Liễu Long Đình. Anh ta có 700-800 năm tu luyện. Chính là con rắn trắng có thời gian tu luyện gần với 1000 năm nhất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Liễu Long Đình sẽ không tự nhiên ra tay cứu tôi. Mà tôi cũng không muốn nhờ và anh ta làm gì. Tôi thầm nghĩ nếu không được cứu thì mình chỉ còn nước chết thôi. Nhưng Phượng Tổ Thiên thấy tôi như vậy. Ánh mắt anh nặng nề hỏi chủ hoàng. Một con rắn trắng đã tu luyện 800 năm có được không? Hơn nữa còn là giáo chủ Tát Mã giáo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.